Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, bí quyết. Lâm Hiên không có tính toán thông qua hồn châu hấp thu hết Hách Thu Dương linh hồn. Sau đó như vậy thông qua đường ngắn đến học được nghịch hồn quyết. Gạch nối chấm, phương pháp này là được không? Trọng điểm ở chỗ hắn vẫn muốn khiêu chiến một bả, muốn nhìn một chút bản thân đến tột cùng có thể đi đến mức nào. Cùng người khác điều kiện tương đương nhau. Nhìn một chút bản thân đến tột cùng có thể đi thật xa. Thoạt nhìn có chút ngốc. Có hồn châu không cần. Phản tự té ra sức như vậy đi loại bỏ. Cái này tự hồ cùng lãng mất thì giờ không có gì khác nhau. Bất quá đối với hắn mà nói rất có ý nghĩa. Trước đây thật lâu Lâm Hoa thì giao thay thế. Cái này là rất phương diện. Nhưng tuyệt đối không thể vô cùng ỷ lại. Cần từ đó cần làm bình hành chút. Hách Thu Dương linh hồn nhất định là phải. Điểm ấy hắn là sẽ không khách khí. Đến lúc đó đồng dạng là sẽ lợi dụng trong ký ức tu luyện. Như vậy mới sẽ đạt tới làm ít công to hiệu quả. Chỉ là trước lúc này, hắn muốn y theo dựa vào chính mình lực lượng loại bỏ tấm bia đá này. Muốn nhìn một chút mình có thể đi đến mức nào. Xem rõ ràng bản thân cực hạn. Hắn vẫn cho rằng bản thân linh hồn chi lực là tương đối mạnh. Nhưng đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào? Liền từ những bia đá này thể hiện ra. Đã như vậy, thì để cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng đạt được cái dạng gì trình độ. Hách Thu Dương ý bảo Lâm Hiên tiếp tục hoàn thành cái này lĩnh ngộ. Đến tột cùng có thể không thể thấy rõ khối thứ ba thạch bi đây. Hắn không có gấp cho lập tức để cho Lâm Hiên mang bản thân ly khai đợi. Hắn có cùng với chính mình nguyên tắc. Không có bởi vì Lâm Hiên có thể dẫn hắn đi. Thì biết cái gì đều dạy cho hắn. Thân là cái người từng trải. Hắn biết phải làm sao mới có thể có đột phá. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là đánh ngồi xuống tìm hiểu khối thứ ba thạch bi. Hắn nhục thân mắt chăm chú nhìn tấm bia đá này. Sau đó bắt đầu vận chuyển linh hồn chi lực thấm vào. Một chút công phá cái này trên mặt tấm bia đá cấm chế. Từ ngoại nhân góc độ đến xem, cũng không thể thấy rõ Lâm Hiên đang làm những gì. Trên thực tế Lâm Hiên linh hồn chi lực, ở một chút theo cấm chế khế hợp. Cấm chế này cũng không phải làm bậy làm, mà là theo trước mặt hai tấm bia đá kết hợp lại văn lộ. Chỉ đang học hiểu phía trước hai tấm bia đá nội dung. Tấm bia đá này ở trên cấm chế mới có thể kết hợp lại loại bỏ. Linh hồn chi lực cùng với nói là ở loại bỏ. Còn không bằng nói là ở phá giải hết mặt trên mật mã. Cái này mật mã rất cần tiền mặt hai tấm bia đá nội dung kết hợp mới được. Vì vậy Hoa Thiên Thành chủ mới nói cần ngộ tính. Cũng cần linh hồn chi lực. Mới có thể chứng kiến còn lại thạch bi. Ngộ tính chính là muốn đọc hiểu trên tấm bia đá ý tứ. Sau đó linh hồn chi lực chính là muốn chậm rãi tràn đầy cấm chế này cần văn lộ nội dung. Cái này liền cần linh hồn chi lực có mạnh hay không? Nếu như liền cung cấp cơ bản nhất linh hồn chi lực cũng không có. Nói thế nào loại bỏ? Cái này với hàm ý Lâm Hiên vừa rồi trong thời gian thật ngắn. Cũng đã thấy rõ ràng phía trước hai tấm bia đá. Thậm chí còn đọc hiểu trong nội dung. Tốc độ này hiển nhiên có chút kinh người. Đây đều là may mắn hắn trước đây có chút nội tình. Cho nên ở lĩnh ngộ cái này khối thứ nhất lúc. Tốc độ sẽ tương đối nhanh. Đương nhiên hắn vẫn hoa mấy canh giờ. Lúc trước một hồi thời gian. Liền đi qua cách biết canh giờ. Lúc này không tính ngắn. Khối thứ hai thạch bi bị đơn giản loại bỏ sau. Hắn bây giờ còn đang tiếp tục lĩnh ngộ đợi. Thông qua phía trước hai tấm bia đá nội dung. Bắt đầu loại bỏ khối thứ ba. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lâm Hiên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tấm bia đá này. Một chút loại bỏ đợi. Cuối cùng loại bỏ khối thứ ba thạch bi. Rất nhanh trong lúc này cho cứ như vậy hiện lên trước mắt. Để cho hắn nhìn kỹ trong nội dung. Ở sau khi xem xong. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ đợi cái này khối thứ ba thạch bi. Chỉ lại hơi chút lĩnh ngộ thoáng cái này khối thứ ba thạch bi. Mới có thể nhìn khối thứ bốn thạch bi. Nơi này theo như lời lĩnh ngộ. Cũng không phải triệt để đem nghịch hồn quyết cho hiểu rõ. Điểm ấy Lâm Hiên còn không có mạnh mẽ như vậy. Trừ phi để cho Hách Thu Dương phụ thể. Nếu không, hắn không cách nào phát huy ra cái này nghịch hồn quyết lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là đang sờ tầm đợi trong đó mạch lạc. Lý Thanh Mạch suy nghĩ sau đó là có thể mở ra một khối kế thạch bi. Không sai, thành công thấy rõ ràng khối thứ ba thạch bi. Người này thiên phú không tệ. Lơ lửng ở giữa không trung Hách Thu Dương gật đầu một cái. Liền tiếp tục ở bên cạnh cùng đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy liền đi qua thời gian 10 ngày. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Một đạo thần mang từ trong hai con ngươi phụt ra ra. Sau đó đưa ánh mắt chuyển rời đến mặt khác trên một tấm bia đá. Sau đó bắt đầu điên cuồng loại bỏ lên. Lúc này Lâm Hiên mạch suy nghĩ cảm thấy không gì sánh được rõ ràng. Rất nhanh thì đem tấm bia đá này cho triệt để thấy rõ ràng. Thời gian so với trước đó lên giá đều phải ngắn. Khi nhìn rõ sở chi sau, nghênh đón lại là tỉ mỉ thể ngộ. Lúc này Hách Thu Dương sắc mặt hơi chút biến xuống. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn có thể thấy rõ ràng khối thứ 4 thạch bi. Như vậy tiếp đó, nhắm vào chính là khối thứ 5 thạch bi. Trong nháy thời gian vừa là quá khứ mấy ngày, Lâm Hiên lại lần nữa nhìn về phía khối thứ 5 thạch bi. Không có chút nào dừng lại. Ở bên ngoài xem ra, một người biết Lâm Hiên bên này phát sinh cái gì, loại bỏ quá trình đều không người thấy được. Chỉ Lâm Hiên tự thân mới có thể biết phát sinh cái gì. Hô, Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó sẽ trình độ mở mắt. Trước mắt cái này khối thứ 5 trong tấm bia đá cho. Cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mình. Tựa hồ không có bất kỳ độ khó giống như. Hoàn thành sở hữu thạch bi loại bỏ. Thật hoàn thành ngũ tấm bia đá loại bỏ. Quả thực bất khả tư nghị. Hách Thu Dương vẫn quan sát đến Lâm Hiên tình huống. Đến tột cùng có thể không thể thấy rõ. Chỉ cần nhìn một chút Lâm Hiên tình huống cũng biết. Để cho hắn kinh hãi nhất. Hay là đang như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Hiên triệt để loại bỏ ngũ tấm bia đá. Lấy hắn tài nghệ này đến xem. Hậu vô lai giả không dám nói. Chỉ ít tiền vô cổ nhân. Thần võ 4 tầng linh hồn chi lực. Cứ như vậy loại bỏ xuống ngũ tấm bia đá. Lâm Hiên chưa giao lưu cái gì. Lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp tục đi cảm ngộ cái này ngũ tấm bia đá nội dung. Để cho những nội dung này ở trong đầu lưu truyền. Hách Thu Dương chưa hỏi chút gì nói. Ngay ở bên cạnh tĩnh tĩnh cùng đợi. Ở chỗ này đợi lâu như vậy. Cũng không kém một chút như vậy thời gian. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Hoa Thiên thành chủ trở lại cái này trong tàng thư các. Lâm Hiên cảm ứng được có người lúc. Chính là mở mắt. Trong ánh mắt không có bất kỳ ánh mắt. Tràn ngập là bình tĩnh. Tựa hồ tâm cảnh đều có thay đổi cực lớn. Hoa thành chủ. Lâm Hiên đứng dậy cung kính nói ra. Chuyện cua tui.net. Hoa Thiên cảm giác Lâm Hiên có sở biến hóa. Nhưng lại không biết biến hóa cái gì. Chính là dò hỏi. Người thấy đệ mấy tấm bia đá. Vãn bối đã đem ngũ tấm bia đá nội dung đều thấy rõ ràng. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Há, toàn bộ đều nhìn xong. Hoa Thiên gật đầu một cái. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu cả kinh nói. Toàn bộ đều nhìn xong. Người thật toàn bộ đều nhìn xong. Hắn cho rằng Lâm Hiên có khả năng chứng kiến khối thứ ba trong tấm bia đá cho. Cũng đã là rất ưu tú. Hiện tại đem sở hữu thạch bi đều cho thấy rõ ràng. Đây tuyệt đối là nghịch thiên. Là, vãn bối đã thấy rõ ràng toàn bộ nội dung. Lâm Hiên cười nhạt nói. Người nói cho ta một chút. Cái này trong tấm bia đá là nội dung gì? Hoa Thiên vội vàng hỏi thăm. Tim đập đều không khỏi nhanh hơn mấy nhịp. Kỳ thực nội dung ta cũng không thế nào xem. Vãn bối chỉ là tìm được chút bí quyết mà thôi. Chỉ cần khám phá một điểm. Như vậy hết thảy đều giống như nước chảy thành sông giống như đơn giản. Lâm Hiên cũng nói ra một phen sợ người nói chuyện. Nội dung cái gì đều không xem. Một tháng này, chẳng phải là nhìn vô ích. Convert by, King Killer, hết chương.